Sát thần, chương 1580, tăng vọt, cốc truyện audio.com, tình bích vực giới vỡ nát theo không gian áo nghĩa của Thạch Nham chữa trị từng chút khép lại. Thần ân đại lục bị hắn nuốt hết vào trong bụng, không có một chút dao động truyền đến nữa. Lúc thiên uy hạ xuống bị sức người chặn lại, những phàm nhân, võ giả tuyệt vọng kia rốt cuộc có thể an tâm. Vù vù vù, thân thể áo đại lệ hóa thành một đường u ám từ phía chân trời bỗng nhiên rơi xuống. Linh hồn của hoang rút lui, chủ hồn của áo đại lệ vẫn như cũ ở trạng thái phong bề, vẫn không thể nắm quyền tế đàn, không thể vận chuyển áo nghĩa, không thể tự hỏi, không thể ngưng kết thần lực ra. Ba tia thần mang màu tím, lam nhạt vỏ quất từ ba cái góc sỏ xuyên qua, giống như dải băng đem thân thể nàng bao lấy, đem nàng hướng tới Tử Diệu bên kia dẫn dắt. Còn người sáng của Tử Diệu thần quang lóa mắt ngưng thần nhìn về phía áo đại lệ, đột quát. Còn không tỉnh lại, ba dải băng trói buộc áo đại lệ bỗng nhiên biến thành ba con linh xà, giống như dòng điện nhập vào thân thể nàng, làm thân thể của nàng ở trên hư không run rẩy hẳn lên. Giống như người lâm vào ngủ say, bị một đạo điện quang xé rách cơn buồn ngủ, áo đại lệ đột nhiên bừng tỉnh lại. Nàng ầm ầm chấn động, trên khuôn mặt lành lạnh hiện lên sợ hãi thật sâu, thất thanh hét dầm lên. Phía dưới, Minh Ám, A Đại Lạp cùng mấy gã tộc nhân Minh Hoàng tộc đều đã lo lắng đến lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ bay lên phía chân trời, vốn cũng chuẩn bị đánh thức áo đại lệ, thấy Tử Diệu ra tay trước một bước liền tạm thời không dám nhúng tay, nghe được nàng kêu sợ hãi, Minh Ám, A Đại Lạp vội vàng tới, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía nàng. Bọn cường giả Hám Thiên, Hy La, Mạn Đế Ti cũng như Lâm Đại Địch tụ tập ở bên cạnh áo đại lệ, trên mặt mỗi người đều tràn ngập trầm trọng. Hoang kia thông qua linh hồn nàng tiến vào, nàng chính là môi giới hoang có thể đến. Nàng ở trong này, hoang có phải tùy thời đều có thể xuyên thấu hư không tinh bích thông qua nàng đến hay không? Ánh mắt Hy La như thanh kiếm sắc bén băng lạnh, lạnh lùng nhìn về phía áo đại lệ, không một chút giấu giếm ý đồ của mình. Vì tuyệt hậu hoạn, cách tốt nhất chính là tiêu diệt linh hồn nàng, làm cho hoang không thể dễ dàng đến. Hy La người này không hiểu nhân tình, làm việc thường thường chỉ nhận thức lý lẽ, hắn cảm thấy chuyện chính xác tuyệt đối sẽ không che lấp, sẽ trực tiếp nói rõ. Lời vừa nói ra, vẻ mặt Minh Ám, A Đại Lạp cùng rất nhiều tộc nhân Minh Hoàng tộc đều trở nên âm hàn hẳn lên. Trong con ngươi lóe ra u quang, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Ra ngoài ý nghĩ, bọn người Hám Thiên, Mạn Đế Ti Cai Y, Chu Đế Thế mà đều liên tiếp gật đầu tiếp nhận cách nói của Hy La. Muốn bảo đảm Vân Mông vực giới không ngại, cam đoan sinh mệnh Thạch Nham an toàn, cô bé này. Chém chết phi thường sáng suốt, Chu Đế tỏ thái độ, đám người Hám Thiên cũng âm thầm gật đầu. Hoang bày ra thực lực khủng bố, kinh sợ thật sâu mọi người bọn họ. Hám Thiên, Mạn Đế Ti, Hy La đều là cường giả cấp bậc 10 đại vực tổ, nhưng lúc vừa rồi đối mặt Hoang, bọn họ cảm thấy bất lực sâu sắc. Đó còn vẻn vẹn chỉ là một bộ phận linh hồn của Hoang buông xuống, lấy áo đại lệ làm vật dẫn. Nếu toàn bộ linh hồn của Hoang đến, mọi người liên thủ có thể chống đỡ được lực lượng cuồng bạo của Hoang hay không? Không ai có cái lòng tin kia. Bọn họ rất rõ, áo đại lệ từng dung nhập một cái phân hồn của Hoang, trong linh hồn có khí thức phân. Góc truyện audio.com, hồn thích hợp nhất ý thức của Hoang đến, chỉ cần áo đại lệ ở nơi này, chỉ cần Hoang phân ra tinh lực lần sau vẫn như cũ có thể thông qua cách lúc trước đem linh hồn ý niệm buông xuống. Vậy ý nghĩa tai nạn còn có thể đến, bọn họ thật sự sợ hãi, không muốn đến một lần nữa, không muốn đi đối mặt Hoang nữa. Minh Ám nhìn về phía đám người Hy La, sắc mặt âm lệ đáng sợ, âm thầm cắn răng, không nói một tiếng, hắn chờ Tử Diệu quyết định. Cùng lúc đó, một đạo linh hồn ý thức của hắn ngưng tụ thành phân thân, hướng về xa, lặng lẽ áp sát Thạch Nham. Một khi bên này quyết định bất lợi đối với áo đại lệ, hắn sẽ lập tức thông truyền Thạch Nham, mặc kệ Thạch Nham giờ phút này dung hợp mấu chốt cũng phải ép Thạch Nham tỏ thái độ, bảo vệ áo đại lệ. Các ngươi lo lắng nhiều rồi. Tử Diệu nhìn thật sâu về phía áo đại lệ, nhìn nàng chậm rãi tỉnh lại, bỗng nhiên mỉm cười, nói. Lần sau Hoang cho dù là muốn thông qua linh hồn của nàng buông xuống, cũng tuyệt đối không thoải mái như trước, một điểm này các ngươi cứ yên tâm đi. Bởi vì nàng hiện nay đã bước vào cảnh giới vực tổ, linh hồn của Hoang buông xuống, đối với nàng mà nói ngược lại là một lần cơ duyên không gì so sánh nổi nhất trong đời người. Mọi người khó hiểu cũng đều kinh ngạc nhìn về phía áo đại lệ, bao gồm Minh Ám, A Đại Lạp cùng tộc nhân Minh Hoàng tộc đều sinh lòng không hiểu. Từng con u minh quỷ long chưa tiêu tán từ chỗ cực xa bay tới, khí thức âm trầm, tà ác quỷ dị, băng hàn nháy mắt lan tràn đến, ngay cả bọn người Minh Ám cả người tràn ra hàn khí, như sâu trong u minh quỷ vực sâu vô cùng. Từng con u minh quỷ long lượn lờ ở bên cạnh người áo đại lệ, lượn một vòng, nhất nhất dung nhập luyện hồn đỉnh trên đầu nàng. Trên luyện hồn đỉnh lập tức hiện ra hình thái ký hiệu con giun, có ức vạn linh hồn hung hồn ở mặt đỉnh vặn vẹo thoáng hiện. Đại đỉnh đó sôi trào chậm rãi hạ xuống, nằm ở trên đầu áo Đại Lệ, dung nhập trong đầu nàng. Lúc đó, hai mắt áo Đại Lệ nhắm chặt nhưng luyện hồn đỉnh vừa vào trong đầu nàng, nàng đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt kia ô quang dọa người, như có quỷ hỏa đang tới lui, yêu dị đáng sợ. Khí tức từ trên người nàng toát ra cũng làm cho đáy lòng người ta trào ra rét lạnh. Linh hồn hoang buông xuống, làm cho nàng không thể nắm giữ tế đàn của mình, nhưng chủ hồn của nàng có thể biết được tất cả vừa phát sinh, có thể khắc sâu thể ngộ hoang vận dụng đối với áo nghĩa của nàng, khai phá nắm giữ đối với huyền diệu của luyện hồn đỉnh kia. Nàng giống như là một đồ đệ vận khí cực tốt, tận mắt thấy linh hồn sư phụ siêu mạnh dậy cùng mạch lạc tình huống trải qua của trận chiến ấy, đối với áo nghĩa cùng lực lượng của nàng, đối với luyện hồn đỉnh kia đều có diệu dụng không thể đánh giá. Tử Diệu mỉm cười, ở lúc mọi người kinh ngạc không thôi, nói tiếp. Chủ yếu nhất là, vực hồn ban đầu bản thân nàng còn chưa thể hấp thu luyện hóa kia, bởi vì linh hồn hoang dân đường năng lượng rèn luyện đã hóa thành hồn đàm rơi vào thức hải của nàng. Cũng chính là nói, nàng từ cảnh giới bất hủ trực tiếp bước vào vực tổ. Không có hoang lần này làm rối, quá trình đột phá này nàng có thể cần ngàn năm thời gian, nhưng nay, vẻn vẹn chỉ là một khắc mà thôi. Còn người áo Đại Lệ đột nhiên sáng ngời, như trăng lạnh, như sao lạnh, kinh sợ lòng người ta. Toàn bộ người nhìn về phía nàng đều là sắc mặt cả kinh, chợt âm thầm kinh. Góc truyện audio.com, hồ, vì áo Đại Lệ may mắn tán thưởng không thôi. Minh Ám, A Đại Lạp cùng tộc nhân Minh Hoàng tộc càng là kinh hỉ như điên, thiếu chút nữa muốn hưng phấn hét dầm lên. Lúc trước Hoàng có thể dễ dàng buông xuống, là vì bản thân nàng cảnh giới không đủ, nhận thức đối với áo nghĩa, lực lượng hơi tỏ ra nông cạn. Nàng đột phá đến cảnh giới vực tổ thật sự hiểu luyện hồn đỉnh thần kỳ, Hoàng nếu buông xuống lần nữa, chỉ riêng muốn chiếm lấy linh hồn của nàng cũng có thể cần hao phí không ít thủ đoạn. Tử Diệu mím môi, thản nhiên nói. Khi đó, lấy Thạch Nham Mân cảm đối với Hoang, đã sớm có thể phát giác, có lẽ còn có thể nhân cơ hội cho Hoang một lần bị thương nặng suốt đời khó quên. Ta nghĩ, Hoang chuyển này thất bại, lần sau tuyệt sẽ không tùy tiện lấy linh hồn buông xuống như vậy, lần sau tới, hắn sẽ là bản thể đến. Tử Diệu nói nhiều như vậy, muốn nói cho mọi người, hiện tại áo Đại Lệ không phải uy hiếp Thạch Nham, sẽ không thay đổi thành môi giới Hoang tùy ý ra vào. Nàng là thái sơ sinh linh, chiến lực mạnh nhất Vân Mông vực giới hiện nay, phán đoán của nàng không ai dám nghi ngờ, cũng liền không có ai đối với áo Đại Lệ tồn tại lại có cách nghĩ khác. Minh Ám, A Đại Lạc vừa thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhòm một hơi kia của mọi người cũng là yên tâm thu liêm vẻ cảnh giác trên mặt. Cảm ơn, áo Đại Lệ do dự một chút hướng tới Tử Diệu hơi hơi khom người, có chút không được tự nhiên thi lễ. Người tiểu nha đầu này, Tử Diệu thản nhiên cười, thong dong lấy linh hồn đưa tin. Ngươi cùng Thạch Nham có duyên phận hay không ta cũng sẽ không can thiệp, chuyện ngươi suy nghĩ trong lòng, cần tự ngươi dụng tâm chứng thực cùng chủ động ta cũng sẽ không chặn đường ngươi, cho nên ngươi không cần đối địch ta. Cảm ơn, áo Đại Lệ ngạc nhiên, chợt lại cúi đầu thở nhẹ một tiếng, thần sắc hơi tỏ ra vui thích. Đều để ý Thạch Nham đi, lần này hắn thật số phận cực tốt cũng là bởi vì Hoang thật sự quá mạnh mẽ, làm cho Tác Luân, Phệ cũng nhân cơ hội ra tay. Bọn họ là ngăn cản Hoang hoàn thành hoàn toàn dung hợp tự nhiên thuận tiện Thạch Nham, có lẽ hắn có thể thuận lợi luyện hóa phân thân của Hoang, biến thành một bộ phận thái sơ chi thân của hắn. Tử Diệu cười dài nói, vẻ mặt bọn người hám thiên chấn động, đều nhìn ra phương xa, nhìn Thạch Nham đứng ở trong thiên địa. Thạch Nham giờ phút này lấy thái sơ chi thân hiện ra thân như ngọn núi khổng lồ cắm vào sâu trong tầng mây. Hắn ở lúc vận chuyển lực lượng không gian chữa trị tinh bích vực giới, huyệt khiếu cả người tinh quang rực rỡ, đột nhiên nhìn mà nói, sẽ phát hiện huyệt khiếu đó giống như từng cái ngôi sao sáng ngời thật lớn, hào quang lóa mắt. Người đạt tới cảnh giới bậc này của hám thiên, Hy La, ngưng thần cảm thụ, sẽ phát hiện từng cái huyệt khiếu đó, bên trong rộng lớn vô biên, tự thành một mảng thiên địa thần bí. 720 cái huyệt khiếu, nếu đều tự thành một mảng thiên địa thần bí hoàn toàn mới, vậy thân thể Thạch Nham chẳng lẽ không phải như tinh không mênh mông, có thể nhét vào bầu trời tinh vực. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, tiếng nổ vang núi lở đất nứt từ trái tim Thạch Nham truyền đến, trong chấn động, huyệt khiếu cả người hắn chợt xuất hiện sinh cơ nồng đậm cực kỳ mênh mông, một cô sinh mệnh chi năng mênh mông vô giới ở trong huyệt khiếu, huyết mạch cốt hài tạng phủ cả người hắn sôi trào, hắn đột nhiên nhếch miệng hướng tới hư vô hét to. Trong tiếng Góc truyện audio.com, quát thân thể vốn là khủng bố cực lớn kia của hắn vậy mà lại bắt đầu một vòng tăng trưởng mới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.i.e.n.i.com, từng khối giáp phiến thiên nhiên giống như vảy rồng từ ngực cánh tay, hai chân, dưới nách hắn sinh trưởng ra. Từng cây gai lạ sắc bén như cỏ dại che kín đầu gối, bả vai. Cánh xương sau khi biến thành thái sơ chi thân chưa bày ra kia cũng ở trong tiếng nổ vang rắc rắc từ lưng hắn nứt ra. Cánh xương tràn ra, phô thiên cái địa, đem ánh sáng đều che lấp như cánh thật lớn của ác ma, vô tận khí tức tà ác nảy sinh, giống như đem tám đại tà lực một phân thành hai, phân biệt rót vào trong hai bên cánh xương. Nhìn cánh xương kia vỡ ra, đáy lòng mọi người run lên, có loại sợ hãi theo bản năng cự ma ác thần sinh ra. Oành, oành, hai cái sừng rồng đâm vỡ bầu trời cũng quỷ dị ngưng kết từ đỉnh đầu hắn. Sinh mệnh lực trong sừng rồng đó cực kỳ nồng đậm, lại có sắc bén của không gian, như là không gì không phá được, có thể xé rách thiên địa. Đủ loại dị biến của thái sơ chi thân, thân thể tăng trưởng lần nữa, làm cho mọi người thấy kinh hãi, không biết cái tình huống này đến tột cùng là tốt hay xấu, mọi người đều không khỏi nhìn về phía Tử Diệu. Con người đẹp của Tử Diệu dị thải dập dờn, ở dưới mọi người nhìn chăm chú, nói. Thời đại thái sơ, hoang săn giết rất nhiều đồng loại, luyện thái sơ tinh huyết tăng cường lực lượng của bản thân. Thần thể hắn, là người mạnh nhất trong thái sơ sinh linh, dung nhập nhiều nhất thái sơ tinh huyết. Một khối phân thân kia của hắn, làm thạch nham thay ra đổi thịt lần nữa, lực lượng thân thể thạch nham ít nhất tăng cường gấp đôi. Cách chương.